Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1738, huyết phù đồ 3. Diệp Thiếu Dương phản ứng rất lãnh đạm, hỏi, các ngươi nuôi vật này, là dùng để hại người? Tử Côn đạo nhân tự giác nói lỡ, ho khan hai tiếng, nói ra, Diệp trưởng giáo mau đi đi. Nắm lấy cơ hội, ở tại bọn hắn đối thoại cùng làm phép công phu, huyết phù đồ đã sớm đem Tử Côn đạo nhân chế luyện khôi lỗi tiểu nhân nghĩ thành phấn vụn, hút khô phía trên dương khí, hiện tại rút lui, lại chạy Diệp Thiếu Dương bọn họ bên này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới, nhìn đầu quá bản thân gấp 2-3 lần huyết phù đồ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là số mệnh a, người nào để cho mình trời sinh chính là làm cái này. Nói, bản thân trời sinh cũng không phải đạo sĩ a, vì sao mơ hồ liền lên Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương lập tức tỉnh ngủ, vì mình khẩn trương trước mắt nghĩ tới cái này cảm thấy không nói gì. Định thần một chút, lấy ra một tờ lá bùa, dùng hết quách minh, kem đánh răng, bài trừ kim phấn. Họa nhất đạo ám kim thần phù, mới vừa vẽ xong, huyết phù đồ lại tới gần một chút. Đột nhiên, theo hắn dưới chân địa cục gạch trong nổi lên hai cổ hắc khí. Hóa thành hai cái tay, nâng huyết phù đồ, hướng xuống dưới mặt lạp xả. Tiếp theo là một con đầu nhô ra, vô số trường, xúc tua một dạng theo huyết phù đồ hai chân xoay quanh. Cường đại quỷ lực hủ thực huyết phù đồ thân thể. Huyết phù đồ vốn là mục tiêu là Diệp Thiếu Dương. Bị đánh lén sau đó, sau lưng dây lập tức bay tới. Cùng huyết quỷ thủ lĩnh quấn quýt lấy nhau. Nhìn qua có điểm giống là xúc tua đại chiến. Nhanh, Diệp trưởng giáo, huyết quỷ căn bản chống đỡ không bao lâu. Tử Côn đạo nhân đang làm pháp khoảng cách, lớn tiếng la lên. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, dùng sức đạp đất, thẳng đến huyết phù đồ đầu. Kết quả mới vừa nhảy dựng lên phân nửa, huyết phù đồ trên người đằng điều lập tức phân ra một bộ phận. Cuốn lên gió yêu ma, ngăn trở Diệp Thiếu Dương lối đi. Diệp Thiếu Dương cũng ngờ tới nó sẽ không có phòng bị. Bất quá như vậy đã tốt, giả như là tất cả đằng điều cùng nhau co rúm. Bản thân căn bản là không có cách gần người. Lập tức tay trái huy vũ thất hùng long tuyền kiếm, một trận chém lung tung, chặt đứt đằng điều sau đó, chảy ra chất lỏng rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nóng rực đau đớn. Diệp Thiếu Dương lau một bả con mắt, nhìn nữa lúc, huyết phù đồ đã cúi người xuống tới, phun ra một hơi trướng khí. Dường như bọt khí một dạng mái chèo Thiếu Dương khỏa ở chính giữa. Trải qua tranh phong, Diệp Thiếu Dương đã lấy ra sáo lộ. Huyết phù đồ công kích thủ đoạn cũng không nhiều. Không phải là trướng khí cùng dây. Bất quá không nhiều lắm cũng không phải là bằng không lợi hại. Vừa vặn tương phản, giống như trước mắt bị cái này một dạng trướng khí khó khăn. Diệp Thiếu Dương hầu như hao hết khí lực. Mới dùng thất tinh long tuyền kiếm đem bổ ra, dây lại xông tới, Diệp Thiếu Dương còn muốn lại cố gắng một chút, trong tay nghe Tử Côn đạo nhân tiếng la, không được, huyết quỷ không chịu nổi, Diệp trưởng giáo mau xuống đây, chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, nhìn trái phải đi, hoàn hảo, dây số lượng không có trước khi một lần kia nhiều như vậy. Lúc này đánh ra mấy chương linh phù, chống đỡ bộ phận dây, dùng thất tinh long tuyền kiếm mở đường, thừa dịp đại lượng dây vây kín trước khi, đánh vỡ một con đường, chạy trốn ra ngoài, sau khi rơi xuống đất một cái trước cuồn cuộn, lúc thức dậy, người đã ở 10 thước có hơn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc khí tạo thành huyết quỷ, đã bị mấy đạo dây nắm. Từ dưới đất một chút đưa ra đi, dung nhập huyết phù đồ trong thân thể, ngay cả huyết quỷ cũng bồi thường. Ai, Tử Côn đạo nhân thở dài một hơi, đau lòng cả người run lên. Hắn là như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, luôn luôn bị hắn coi trọng nhất huyết quỷ, ở huyết phù đồ trước mặt không chịu nổi một kích như vậy. Kế hoạch thất bại, hắn một thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Huyết phù đồ thôn huyết quỷ sau đó lập tức hướng bên này nhào tới. Tử Côn đạo nhân cùng liên can đệ tử đều lui lại. Trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Tử Côn đạo nhân một bên lui bước, một bên nói ra, bất luận cái gì tà vật đều có nhược điểm. Nếu như có thể tìm được nhược điểm, nhưng thật ra có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói thầm, trong giây lát nghĩ đến cái gì, nói, đúng, đồ chơi này tựa hồ sợ hỏa. Tử Côn đạo nhân ngẩn ra, vỗ ót nói ra, đúng vậy, tuy là nó là quỷ khống yêu thi, nhưng thuộc về vẫn là yêu, hơn nữa còn là mộc thuộc tính thực vật thành tinh, hỏa năng khắc mộc, hỏa năng khắc mộc. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, xoay người, chiều phía sau cách đó không xa Tào Vũ đám người nhìn lại. Những người này cùng nhau đều ở đây cách đó không xa quan vọng. Tuy là giúp không được gì, nhưng là vẫn lấy đèn pin cho hắn rọi sáng. Diệp Thiếu Dương hô, súng phun lửa còn có thể dùng sao? Có thể, Tào Vũ lập tức phái lưỡng tên lính đang cầm súng phun lửa qua đây. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, đạo trưởng, ngươi một hồi vô luận như thế nào làm phép giữ gìn bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ dùng súng phun lửa phun ra huyết phù đồ, cho ta tìm cơ hội. Tử Côn đạo nhân cau mày nói, súng phun lửa làm được hả? Tử Côn đạo nhân niên kỷ không nhỏ, cũng là lạc hậu pháp sư, đối với khoa học kỹ thuật bản năng có một loại bài xích tâm lý. Diệp Thiếu Dương trước đây cũng có chút, bất quá từ khi biết Nhuế Lãnh Ngọc, thấy được rất nhiều mới mẻ nguyên tố dung hợp truyền thống pháp thuật thiết bị, dùng cũng là thuận buồm xuôi gió, lập tức nói ra, không thành vấn đề, huyết phù đồ dù sao cũng là nhân gian tà vật, nhân gian chi hỏa đối với nó nhất định có thể tạo thành thương tổn. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Tử Côn đạo nhân đáp đáp một tiếng, ta tận lực đi. Đang khi nói chuyện, huyết phù đồ đã tới trước mặt, song trưởng đè xuống đất, lập tức từ dưới đất chui ra vô số dây. Trước người tới bát, Diệp Thiếu Dương đều dùng thất tinh long tuyền kiếm chặt đứt. Sau đó một cái hoạt bộ, lướt qua huyết phù đồ, đi tới phía sau hắn. Họa hiện địa hỏa phù, lăng không đánh tới, thiêu hủy mấy cây dây. Đối với huyết phù đồ mà nói tuy là không đến nơi đến chốn, bất quá cũng thành công hấp dẫn chú ý của nó. Xoay người lại đối phó Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ nháy mắt, lưỡng tên lính đều là từ bộ đội đặc chủng tới, nhìn thấy trước mắt loại này tà vật, tuy là sợ hãi, thế nhưng dựa vào quân nhân tinh thần trách nhiệm, cũng là không có gì sợ hãi. Hơn nữa cùng nhau đi tới, mắt thấy Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đám người trả giá nhiều như vậy, bọn họ cũng là nghẹn một cỗ tinh thần, muốn trợ giúp không thể giúp, mà nay cuối cùng là có nhiệm vụ, không chút do dự tiến lên, mở ra súng phun lửa, hướng về phía này dây một trận cuồng phún, dây gặp hỏa, két một tiếng bốc cháy lên, huyết phù đồ mới vừa phiến diệt địa hỏa phù, đột nhiên gặp phải công kích, lập tức phân một ít dây quá tới tập kích. Tử Côn đạo nhân cùng mấy người đệ tử chen nhau lên, đem tất cả linh phù, pháp khí cùng nhau đánh ra, chỉ cầu có thể chống đỡ chỉ chốc lát. Bên kia, Diệp Thiếu Dương cũng tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, triển khai điên cuồng tấn công. Huyết phù đồ gặp giáp công, cũng không tự loạn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra chướng khí. Đỉnh trước ở đây một bên, sau đó chuyển qua đầu, cúi người tập kích hai cái cầm trong tay súng phun lửa sĩ binh. Càn khôn vô cực, Tử Côn đạo nhân cắn răng một cái, hai tay kết ấn, đánh ra đi tới, coi như không phải liều mạng, cũng là dụng hết toàn lực. Hắn căn bản cũng không có thấy chết không sờn giác ngộ. Bất quá hắn cũng biết rõ, mình là cái này trong kế hoạch một bộ phận. Nếu như lưỡng tên lính bỏ mình, Diệp Thiếu Dương cũng liền bại. Diệp Thiếu Dương bại, toàn bộ Hạ Mộ kế hoạch cũng liền kết thúc. Là Ngư Trường Kiếm, hắn cũng chỉ có thể không giữ lại chút nào đánh cuộc một lần. Trước khi thiếu canh ba, vẫn không có tu bổ. Mặc dù là có nguyên nhân, cũng là xin lỗi chư vị. Ngày hôm nay bắt đầu bổ canh, tạm tu bổ chương một xuất môn làm việc. Buổi tối trở về nếu có tinh lực lại tu bổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,